Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, kêu tôi đến đây làm gì? Trước hết tôi nên giới thiệu về mình trước chứ nhỉ? Tôi là Phùng Ngô Huy Bảo, là hội trưởng hội học sinh. Tôi là hội phó hội học sinh. Hàn Gia Thiên Quân, tôi là hội phó hội học sinh. Đinh Tử Hạo, bây giờ đến cậu đi chứ? Hà Minh Khánh, việc gì? Cậu được mọi người nói là hot boy đúng không? Hắn nói, không, tôi thắc mắc cậu là tổng giám đốc một công ty lớn thì cần gì đi học chứ nhỉ? Quân hỏi, nó nhếch mép cười rồi hỏi ngược lại. Vậy các người đã tốt nghiệp và đang quản lý một số công ty nổi tiếng thì cần gì đi học? Trả lời hay lắm, tụi tôi đến đây quản lý ngôi trường này có vấn đề gì ư? Tử Hạo bây giờ mới lên tiếng. Vậy thì tôi đến đây để thư giãn không được à? Tốt. Tốt, tốt, cậu nói rất đúng, thư giãn cũng tốt nhưng tôi mong cậu không làm gì tổn hại đến ngôi trường này. Hắn lên tiếng nói, anh gọi tôi đến đây để cảnh cáo à, có thể cho là như vậy. Được vậy tôi sẽ nghe lời hội trưởng. À quên, lúc nãy là việc công, bây giờ là việc tư. Hắn nói nhìn nó vẻ tức giận, tôi versus anh có việc tư gì để nói. Nhóc con, mau nói đi, có xin lỗi tôi không thì bảo. Không, từ việc lúc sáng tôi định bỏ qua nhưng lúc ở sân bóng rổ cậu lại chọc tôi nữa, có tin tôi sẽ xử cậu ngay và luôn không? Tự nhiên, hắn tức đến sôi máu, chạy đến nắm cổ áo nó, đưa tay hình quả đấm trước mặt nó. Hắn đấm mạnh vào mặt nó, do chưa kịp tránh vì cú đấm quá nhanh nên đã trúng đòn. Cách chương.